Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4816, chương 4819, cáo từ. Bạch Vũ Triết muốn luyện hóa thiên đạo hạt giống, so với Thiên Vũ Thần Quân liền muốn thuận tiện quá nhiều. Cụ thể bao nhiêu thời gian không biết, tóm lại hắn hiện tại cũng còn chưa bắt đầu luyện hóa. Kỳ thực liền có thể tới một mức độ nào đó khống chế thiên đạo hạt giống. Chỉ bất quá, thiên đạo hạt giống hình thể hắn còn không có cách nào như Thiên Vũ Thần Quân như thế. Trực tiếp đem hắn thu nhỏ đến ngón cái kia lớn, càng không biện pháp thu nhập thể nội, cho nên hắn chỉ có thể là ngay ở đây tiến hành luyện hóa. Chư vị, đã Thiên Vũ Thần Quân đã chết rồi, vậy ta cũng liền về Ngô Đồng Lĩnh, sau này ấy hữu duyên gặp lại đi. Hỏa Phượng mắt thấy vào không được hạt giống, cũng không có cái khác tưởng niệm, càng không khả năng đi tranh đoạt, cho nên trực tiếp liền cáo từ. Lần này cùng Bạch Vũ Triết hắn nhóm tiến hành hợp tác tương đương vui sướng, cho nên Hỏa Phượng thái độ cũng rất không tệ. Không phải vậy cùng nhân tộc hắn làm sao nói cái gì hữu duyên gặp lại cái gì. Cáo từ, rảnh rỗi lại đi Ngô Đồng Lĩnh thăm viếng tiền bối. Bạch Vũ Triết cũng gọi một tiếng, mặc dù hắn rất muốn để lại Hỏa Phượng cùng một chỗ đối phó Thiên Tà Ma Tôn, có thể tự thân cũng không có cái gì đầy đủ điều kiện. Hỏa Phượng cũng không yêu thích ở lại bên này, cho nên cũng liền không có mở miệng. Nếu như những người khác có thể đi vào thiên đạo hạt giống nội bộ, Bạch Vũ Triết ngược lại là thật không ngại để Hỏa Phượng cũng ở bên trong tu luyện. Hắn không phải kia nhỏ hẹp người, chỉ tiếc thiên đạo hạt giống chỉ có một mình hắn có thể vào. Coi như thanh đạo binh cùng chiến thần bi cho bọn hắn cũng vô dụng. Đây đều là hắn luyện hóa vật phẩm, trên người người khác cũng vẫn là hắn, cho nên cũng chỉ có thể để Hỏa Phượng rời đi. Hỏa Phượng nhanh chóng bay lên không, dần dần mà tiêu thất tại trong tầm mắt của bọn họ. Vũ Triết, cái này thiên đạo hạt giống, ngươi hẳn là còn không có luyện hóa a. Các loại Hỏa Phượng rời đi về sau, Thiên Cơ Tôn giả mở miệng hỏi, trực tiếp nhất một điểm, hạt giống vẫn luôn lớn như vậy, Bạch Vũ Triết cũng còn không có đưa nó thu hồi đi. Cứ như vậy trưng bày, xác thực còn không có luyện hóa. Bạch Vũ Triết gật đầu, nói tiếp, chỉ có thể là trực tiếp tại nơi này tiến hành luyện hóa. Không phải vậy mang không quay về, cụ thể cần bao lâu không rõ lắm, còn cần hai vị tiền bối hộ pháp. Người cứ nói bắt đầu, có chúng ta tại không có việc gì. Thiên Lam Đại Đế mở miệng nói ra. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, trực tiếp tiến nhập hạt giống nội bộ, bắt đầu bước đầu tiên luyện hóa. Hắn liền so Thiên Vũ Thần Quân muốn thuận tiện quá nhiều. Lúc trước Thiên Vũ Thần Quân bắt đầu luyện hóa thời điểm, có thể là liền hạt giống đều không thể đụng vào bắt đầu. Hắn là trực tiếp tiến nhập nội bộ bắt đầu luyện hóa. Hơn một tháng về sau, Thiên Tà Ma Tôn đã trở lại U Ma Cốc, một thân một mình tại trong tĩnh thất ngồi xếp bằng. Cau mày, sự tình phát triển mặc dù không phải xấu nhất loại kia, dù sao đạo binh không có rơi vào Thiên Vũ Thần Quân trong tay, mà là bị Bạch Vũ Triết hắn nhóm cướp đi. Nhưng đối với hắn đến nói, liền thế cục bây giờ cũng phi thường đáng lo. Hắn lúc ấy nghĩ là đạo binh để Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn đến, cũng chính là nhiều một kiện tương đối lợi hại binh khí mà thôi, vẫn có thể tiếp nhận. Có thể hiện tại vấn đề là Thiên Vũ Thần Quân cũng chết rồi, đây chính là một cái thiên đại ngoài ý muốn, đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ không muốn xuất hiện kết quả. Thiên Vũ Thần Quân vì cái gì một mực tìm đạo binh cùng chiến thần bi? Chẳng phải là hắn có thiên đạo hạt giống, đến hai thứ đồ này về sau, tất nhiên là có thể đủ rất nhanh trưởng khống thiên đạo lực lượng. Có thể hiện tại, Thiên Vũ Thần Quân chết tại Bạch Vũ Triết trong tay,